Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 171. Vậy cuối cùng hai người đàm phán thế nào? Thời tử Tấn nhàn nhạt nói lời đe dọa, không thả người thì đánh nhau, nhưng tôi biết các Hải Bân sẽ không, hắn ta không nỡ tiêu hao quân nhu. Tô Đào phục rồi, giỏi thật, chiến thuật tâm lý đánh không tồi. Hiện tại hắn ta đã thỏa hiệp, đồng ý ngày mai thả người, nhưng không chắc có âm mưu gì khác, cho nên ngày mai em ở trên xe đừng đi theo chúng tôi đón người, nghỉ ngơi cho khỏe. Đang nói thì Quan Tử Ninh cầm một chai thuốc cảm nắng đến. Tô Đào uống một nửa, theo bản năng liền tiếc không muốn uống nữa, thuốc men rất đắt, giống như đang ăn tiền. Thời tử Tấn nhìn thấu cô, thúc giục, uống nhanh đi, coi như tôi mời em, không cần em trả tiền. Tô Đào nghĩ thầm, ai lại mời người ta uống thuốc, ực một hơi uống hết. Nửa đêm sau cuối cùng cũng ngủ ngon trên xe. Chỉ tội nghiệp cho Lâm Phương Tri, tỉnh dậy, ra khỏi không gian phát hiện Tô Đào không ở nhà khách. Cậu không biết nói chuyện, cũng không quen ai, tự mình mò mẫm tìm một vòng không thấy, lo lắng đến muốn khóc. Cuối cùng vẫn có người phát hiện ra cậu, báo cáo cho thời tử Tấn, thời tử Tấn đích thân đi đón người. Lâm Phương Tri thấy anh, mắt đỏ hoe, vừa sợ vừa tủi thân, nhưng vẫn hỏi anh, cô ấy đâu? Thời tử Tấn không biểu cảm. Cô ấy bị ốm, đang nghỉ ngơi trên xe, lát nữa tôi đưa cậu qua đó, nhỏ tiếng thôi, đừng làm phiền cô ấy. Lâm Phương Tri sững người, bị ốm. Trong nhận thức của cậu, chỉ cần bị ốm là sẽ chết. Trước đây cậu gặp một bà lão, cũng bị ốm, lúc đầu còn cho cậu ăn, xoa đầu cậu, sau đó không lâu bà liền trở nên không nói không cử động được, cơ thể lạnh ngắt, cứng đờ. Cậu tưởng bà ngủ, cõng bà đi một đoạn đường rất xa, cho đến khi có người nói cho cậu biết, cậu đang cõng một người chết. Cậu mới biết bị ốm là sẽ chết. Sẽ chết. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Phương Tri liền không nhịn được run rẩy, mặt mày tái nhợt, như trong nháy mắt bị rút hết máu. Thời tử Tấn giật mình, tưởng cậu bị bệnh gì đột ngột, đang định xem xét, lại nghe cậu vừa khóc vừa gọi một tiếng. Đào. Thời tử Tấn hiểu ra, mặt không chút biểu cảm xách cậu lên, một đường xách đến đoàn xe, ném cậu xuống bên cạnh xe jeep. Cô ấy ở trên đó, khi nhìn thì nhỏ tiếng thôi. Lâm Phương Tri lồm cồm bò dậy, áp mặt vào kính xe, thấy người bên trong nằm bất động, tưởng cô đã chết. Liền quên lời thời tử Tấn nói, xoạch một tiếng mở cửa xe. Như viên đạn lao vào, ôm chầm lấy Tô Đào. Đào. Đào tử. Tô Đào đang ngủ ngon, đột nhiên bị người ôm, lực va chạm khiến đầu cô đập vào cửa xe, nhất thời hoa mắt chóng mặt. Thời tử Tấn trợn mắt, hai bước nhảy lên xe, túm Lâm Phương Tri từ trong xe ném xuống đất. Cậu muốn chết hả? Tô Đào xoa đầu ngồi dậy, sao vậy? Lâm Phương Tri nghe thấy tiếng lại lồm cồm bò dậy, khóc nức lên, lao tới ôm chân Tô Đào khóc nức nở. Không chết, thật tốt. Thời tử Tấn lại túm cậu lên ném xuống đất. Lâm Phương Tri khóc lóc đầy mặt, lại kiên cường bò dậy lao tới. Tô Đào cắt ngang vòng lặp này, nhìn thời tử Tấn nói. Anh bắt nạt cậu ấy làm gì? Nhìn xem anh làm đứa trẻ tuổi thân thành cái dạng gì rồi. Thời tử Tấn nghẹn lời, nhìn trời nắng đẹp, cảm thấy thật sự nên cho cậu ta một trận tuyết rơi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org. Chương 172. Tô Đào không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng Lâm Phương Tri đứa trẻ này sợ hãi lắm, cả buổi sáng cứ bám theo cô không rời nửa bước. Buổi chiều, thời tử Tấn cùng vài người đi đón Giảng Khai Vũ với vẻ mặt đầy tức giận. Tô Đào thì bàn công việc với Tra Nguyễn, thảo luận một số việc vụn vặt gần đây của Đào Dương. Sếp, khi nào Đào Dương sẽ có phòng trống mới ạ? Từ khi chúng ta tiếp quản đồn điền, có rất nhiều người đến hỏi, cô cho tôi một câu trả lời chắc chắn đi, tôi cũng dễ ăn nói với khách thuê. Tô Đào suy nghĩ một chút rồi nói, tháng sau đi, tháng này tạm thời sẽ không có. Bởi vì, tạm thời không có đất trống để xây dựng tòa nhà chung cư mới. Tòa nhà chung cư số 1, 2, 3 cũng đã 5, 6 tầng, trong trường hợp không có thang máy, không thích hợp để xây dựng thêm nữa. Hy vọng sau khi hoàn thành nhiệm vụ ẩn hoặc hệ thống nâng cấp có thể mở rộng diện tích. Tra Nguyễn thở dài, vậy được rồi, còn một việc nữa, bên Tiền Linh muốn cô cấp kinh phí mua một số dụng cụ nuôi cấy và công cụ cơ bản. Tô Đào gật đầu, đúng là cần mua một số, trận hỏa hoạn đó đã thiêu rụi gần hết. Được, bao nhiêu tiền vậy? Lát nữa Tiền Linh sẽ gọi điện thoại nói chi tiết với cô. Một lát sau, điện thoại của Tiền Linh gọi đến, gửi cho cô một danh sách mua sắm chi tiết, còn lập cả ngân sách, khoảng 8, 10 vạn. Tô Đào xem xong, rất dứt khoát chuyển 10 vạn qua. Tiền Linh còn tưởng phải tốn một phen miệng lưỡi mới nhận được tiền, bởi vì trước đây xin kinh phí từ cấp trên rất khó. Không ngờ Tô Đào không nói hai lời liền chuyển tiền đến. Tiền Linh lại một lần nữa kiên định, sếp này có thể theo. Cô nhất định phải tiêu tiền vào chỗ cần thiết, không lãng phí một đồng nào. Cúp điện thoại, Tô Đào duỗi lưng hỏi Quan Tử Ninh đang nằm chơi thiết bị liên lạc trên ghế phụ. Thời Tử Tấn bọn họ chắc sắp đón được người rồi nhỉ? Quan Tử Ninh nhìn đồng hồ. Ước chừng cũng sắp rồi, tối nay chắc có thể đi được. Đúng rồi, góc tường của em đào thế nào rồi, đào không được nữa thì không kịp đâu đấy. Tô Đào nói, không vội, Ngô Chấn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không đồng ý, chuyện này phải câu cá lớn bằng dây dài. Quan Tử Ninh nhún vai. Mặt trời dần dần lặn xuống phía tây, Tô Đào cảm thấy khá hơn rất nhiều, sốt cũng lui, miệng cũng không còn khô nữa, chỉ là người nhấp nháp, muốn xuống xe dựng phòng tắm tạm thời để tắm rửa. Vì vậy liền mang theo đồ dùng tắm rửa, chắc tuyết đao xuống xe. Lâm Phương Tri còn muốn đi theo, Tô Đào ngăn cậu lại, ngoan, ở trên xe đợi tôi. Lâm Phương Tri chỉ biết bám vào cửa sổ, nhìn cô dựng lều nhỏ chui vào. Tô Đào tắm rửa sạch sẽ bên trong, lập tức cảm thấy sảng khoái. Lau khô người mặc quần áo xong, vén lều lên liền thấy Thời Tử Tấn trở về. Nhưng rất kỳ lạ, chỉ có một mình anh trở về, Sầm Thiên Kiêu mấy người đều không đi theo. Anh đang nói chuyện với bốn lính gác canh giữ cốt dịch. Một lát sau bốn lính gác liền chào anh, tự động rời đi. Tô Đào tưởng anh lại muốn đi bổ sung dịch dinh dưỡng cho cốt dịch. Vì vậy vừa lau tóc, vừa đi tới hỏi anh. Sao chỉ có anh trở về? Sầm Thiên Kiêu bọn họ đâu? Thời Tử Tấn mỉm cười với cô, bọn họ có chút việc. Chỉ một nụ cười này, Tô Đào bắt đầu cảm thấy không đúng. Cô luôn cảm thấy người đối diện, không phải Thời Tử Tấn, là một người hoàn toàn xa lạ. Nhưng cũng không loại trừ giống như lần trước, là do kế thừa năng lực và ký ức của người khác, dẫn đến khí chất thay đổi. Nhưng nếu không phải thì sao? Nếu thật sự là bị người giả mạo thì sao? Cô không dám hỏi thẳng, mà rất tự nhiên lau khô tóc, ném khăn cho Thời Tử Tấn. Giúp tôi cầm cái này, tôi buộc tóc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyen.org Chương 173. Đối phương sững người, để tránh đánh rắn động cỏ, chỉ có thể tạm dừng hành động giúp cô cầm khăn. Tô Đào vừa chậm rãi buộc tóc, vừa dò hỏi, anh có phải muốn vào bổ sung dịch dinh dưỡng không? Cần tôi mở cho anh không? Thời Tử Tấn ánh mắt sâu hơn, xe này không phải chỉ có tôi mới mở được sao? Tô Đào trong lòng thịt một tiếng, vậy mà không lộ sơ hở. Cô giả vờ khó hiểu, bắt đầu nói nhảm. Lần trước anh không phải nói sợ mình xảy ra chuyện, không có ai mở được xe này, nên đã cho tôi và Sầm Thiên Kiêu quyền hạn sao? Thời Tử Tấn rõ ràng sững lại, có lẽ thông tin anh ta nhận được không đầy đủ, nhất thời không chắc cô gái này nói thật hay nói dối. Anh ta dừng lại, mỉm cười, có thể là dạo này bận quá, tôi quên mất. Lộ sơ hở rồi. Tô Đào trong nháy mắt toàn thân máu như đông cứng lại, lạnh từ đỉnh đầu đến tận gót chân. Cốt dịch. Là thứ quan trọng như vậy, Thời Tử Tấn sẽ không cho bất kỳ ai quyền hạn mở chiếc xe này, ngay cả Sầm Thiên Kiêu kề vai chiến đấu cũng không cho, huống chi là cô, một kẻ yếu ớt. Anh ta không phải Thời Tử Tấn. Cô gần như có thể khẳng định 100%. Tuyệt đối không phải. Vậy anh ta là ai? Muốn làm gì? Và làm sao có thể giả mạo giống đến vậy? Ngay cả tuyết đao nằm ở gần cũng không phát hiện ra. Chứng tỏ người này không chỉ có thể bắt chước ngoại hình, còn có thể giả mạo hơi thở của một người, lừa được tuyết đao. Anh ta rốt cuộc muốn làm gì với cốt dịch? Thả nó ra. Thời Tử Tấn vươn tay về phía cô, vuốt ve mái tóc ướt sũng của cô, nở nụ cười quỷ dị. Em rất thông minh, nhưng em không nên thử tôi, đừng lên tiếng, đừng cử động. Quan Tử Ninh thấy Tô Đào mãi không lên xe, quay đầu nhìn lại, thấy thiếu tướng vậy mà đã trở về, Tô Đào quay lưng về phía cô, hai người đang ôm nhau. Cô bĩu môi, quay đầu lại, còn ấn đầu Lâm Phương Tri không cho cậu quay lại nhìn. Bên này Tô Đào lại đang ở ranh giới sinh tử, bị Thời Tử Tấn. Siết chặt cổ tay, thậm chí còn nghe thấy tiếng xương kêu răng rắc. Đau đến mức cô gần như không nói nên lời. Nói cho tôi biết, trong xe là cái gì? nước hay nhiên liệu? Làm sao vào được? Không nói tôi sẽ ghế em. Tô Đào đau đến mức mắt hoa lên, nghe thấy lời này vậy mà rất muốn cười. Anh vậy mà không biết bên trong là cái gì, liền dám đến trộm. Hóa ra tưởng bên trong có hàng hóa giá trị, trời ơi ha ha, trộm cốt giật zombie. Thời Tử Tấn nhíu mày, tay càng dùng sức. Em chỉ là người thường, tôi ghế em như bóp chết một con kiến, đừng hòng khiêu chiến giới hạn của tôi, nói, bên trong là cái gì? Tô Đào đau đến gần như tê dại, nhưng vẫn cười thành tiếng. Anh lại gần đây, tôi nói nhỏ cho anh nghe, nói to quá tôi sợ anh giật mình. Đừng giở trò, tôi biết em có súng, nhưng súng không có tác dụng với tôi. Tôi đã chịu thua rồi, sẽ không giở trò đâu, anh lại gần chút đi. Thời Tử Tấn giả mạo nghĩ mình mặc toàn thân quần áo làm bằng vật liệu chống đạn, liền càng thêm không sợ hãi, chậm rãi tiến lại gần. Tô Đào nhẹ nhàng nói bên tai anh ta, tôi đúng là có súng, nhưng nó không bình thường. Chỉ nghe phụt một tiếng, chùm sáng mạnh mẽ của súng năng lượng xuyên qua tim anh ta trong nháy mắt, cơ thể lập tức vỡ tan tứ phía, máu bắn tung tóe trước mắt Tô Đào, nhuộm đỏ tầm nhìn. Cô ngã ngồi trên đất, thở hổn hển. Tuyết Đao ngửi thấy mùi máu tanh, lập tức chạy như bay đến, thấy Tô Đào toàn thân máu me, sủa điên cuồng. Quan Tử Ninh nghe thấy tiếng sủa này, bật dậy, nhìn về phía sau, thấy cảnh tượng máu me đó, tim đập liền ngừng lại. Lâm Phương Tri mở cửa xe, loạng choạng chạy tới. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audio truyện chấm org. Chương 174. Quan Tử Ninh cũng không biết mình xuống xe như thế nào, ôm lấy tay Tô Đào run không ngừng. Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi không phải còn tốt đẹp sao? Tô Đào thở hổn hển, tôi không sao, không phải máu của tôi, là hắn ta giả mạo thiếu tướng bị tôi phát hiện. Quan Tử Ninh phản ứng lại, kiểm tra cô từ trên xuống dưới, quả nhiên ngoài cổ tay bị trật khớp và bầm tím, không có vết thương nào khác. Cô thở phào nhẹ nhõm, cảm giác lý trí dần dần trở lại, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Tức là cái gọi là cẩu lương. Mà cô thấy trước đó đều là giả. Lúc đó tên này đang khống chế Tô Đào. Quan Tử Ninh tát mạnh mình một cái. Tô Đào giật mình, dùng tay trái không bị trật khớp kéo cô lại, cô làm gì vậy? Quan Tử Ninh ôm lấy cô, đầy sợ hãi. Xin lỗi, thật sự xin lỗi, là tôi sơ suất. Hoàn toàn có thể đoán được cảnh tượng bị khống chế vừa rồi nguy hiểm đến mức nào, suýt chút nữa Tô Đào đã mất mạng ngay trước mắt cô. Cô quá ngu ngốc. Tô Đào ngược lại an ủi cô, tôi không phải không sao sao, tên giả mạo này không chuyên nghiệp, cũng không tìm hiểu kỹ tình hình của tôi, không biết tôi mang theo súng năng lượng, hắn ta thậm chí còn không kiểm tra túi súng của tôi, quá chủ quan, nếu không cũng sẽ không để tôi có cơ hội. Quan Tử Ninh được an ủi, thần kinh thả lỏng một chút, cô nhặt một mảnh vải vụn trên đất, cẩn thận xem xét. Hắn ta tưởng em mang theo súng bình thường, không làm bị thương được áo chống đạn mật độ cao của hắn ta. Tuyết Đao sau khi ngửi thấy mùi máu lạ, cũng bình tĩnh lại, không sủa nữa, chỉ lý máu trên mặt Tô Đào không ngừng. Lâm Phương Tri vẫn còn hơi ngẩn ngơ, không nói cũng không cử động, chỉ ôm chặt lấy cô. Quan Tử Ninh tìm kiếm xung quanh hiện trường, còn phát hiện mảnh vỡ của bộ đàm. Cô trầm mặc, tên này còn có đồng bọn, chắc chắn vẫn chưa đi xa. Tô Đào đang định nói chuyện, Thời Tử Tấn và mọi người trở về. Nhìn thấy máu me khắp nơi và thi thể, còn có Tô Đào toàn thân máu me, tất cả mọi người đều giật mình. Thời Tử Tấn lập tức chạy tới, sắc mặt lạnh như băng. Tô Đào vội vàng mở miệng giải thích. Tôi không sao, anh bình tĩnh lại. Rõ ràng Thời Tử Tấn không thể bình tĩnh, ôm cô lên, kiểm tra phát hiện cổ tay cô bị trật khớp và bầm tím, nghiến răng nghiến lợi nói. Ai làm? Quan Tử Ninh, lại đây. Tô Đào vội vàng bịt miệng anh đừng quát người ta, lần này không trách Tử Ninh, ngay cả Tuyết Đao cũng không phát hiện ra. Tuyết Đao quanh quẩn bên cạnh Thời Tử Tấn, ngửi tới ngửi lui, kêu ử. Quan Tử Ninh cũng là người cứng đầu, thật sự đi tới, ngẩng cổ. Thiếu tướng, anh phạt tôi đi, đúng là tôi sơ suất, tên khốn kiếp này giả mạo anh, tôi rõ ràng đã thấy hắn ta, lại không nghi ngờ, để hắn ta khống chế Tô Đào ngay trước mắt tôi. Tô Đào thật sự sợ Thời Tử Tấn sẽ đánh gãy xương cô, vội vàng nói. Hắn ta còn có đồng bọn, thiếu tướng, trước tiên bắt đồng bọn, có chuyện gì thì nói sau. Thời Tử Tấn không nói gì, ôm Tô Đào về xe, lạnh giọng nói với Quan Tử Ninh. Lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng. sau đó lại gọi Giản Khai Vũ lên xe xem cổ tay cho Tô Đào. Sắp xếp xong xuôi, Thời Tử Tấn ngồi xổm trước vũng máu và thi thể, duỗi ngón tay, chấm một chút máu, đặt lên đầu lưỡi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 175. Trong chớp mắt, cả cuộc đời của một người, lướt qua trong đầu anh. Người này vốn tên là Vệ Dương Thu, dị năng thức tỉnh gọi là diễn viên. Có thể bắt chước ngoại hình, giọng nói, thậm chí là mùi và tính cách của một người ở mức độ cao. Đây cũng là lý do tại sao Tuyết Đao và Quan Tử Ninh đều không phát hiện ra. Tô Đào có thể trong thời gian ngắn, nhanh chóng nhận ra, cũng là vì cô bẩm sinh nhạy bén, phản ứng nhanh. Vệ Dương Thu là dị năng giả được Khương gia nuôi dưỡng, luôn làm việc cho quân phiệt Khương gia. Lần này cũng là em trai của Khương Thanh Hương nói đoàn xe Đông Dương, trong chiếc xe bị niêm phong kỹ nhất có nước và nhiên liệu, để Vệ Dương Thu giả mạo anh, trà trộn vào xe trộn nước và nhiên liệu ra. Chỉ dựa vào Vệ Dương Thu thì không được, cho nên lại phái thêm một dị năng giả không gian đến giúp anh ta. Dị năng giả không gian này tên là Chu Khánh, có thể phá vỡ quy luật không gian xuyên tường, đến và đi tự do. Vệ Dương Thu vốn định sau khi đuổi lính gác đi sẽ để Chu Khánh đang trốn trong bóng tối ra, xuyên vào trong khoang xe trộn nước và nhiên liệu ra. Chỉ là không ngờ lại gặp Tô Đào vừa tắm xong đi ra. Khi nhìn thấy Tô Đào bị siết chặt cổ tay, đau đến gần như không nói nên lời trong đầu, Thời Tử Tấn đột nhiên đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi đoàn xe, đợi đến khi trở về, trong tay đang xách một người. Chu Khánh kinh hãi, bắt tôi làm gì? Chuyện xảy ra không lâu anh ta đã chuồn mất, vậy mà nhanh như vậy đã bị bắt trở lại. Thời Tử Tấn căn bản không để ý đến anh ta, dẫm một chân lên lưng anh ta, sau đó hỏi Sầm Thiên Kiêu xin dao găm. Nhìn thấy dao găm sáng loáng sắc bén, Chu Khánh hoảng sợ, vùng vẫy kịch liệt. Anh muốn làm gì? Tôi là người của Khương gia. Anh không được động vào tôi. Nếu không các anh sẽ không ra khỏi Thủ An. Thời Tử Tấn làm như không nghe thấy, tay vung dao, tay phải của Chu Khánh trực tiếp bị chặt đứt từ cổ tay, máu phun tung tóe khắp nơi. A ha! Sầm Thiên Kiêu nhét một nắm đất vào miệng anh ta, ồn ào chết đi được. Đảng Hưng Ngôn lục soát người anh ta, lấy ra bộ đàm và thiết bị liên lạc, đại khái xem qua, nhổ một bãi nước bọt nói. Lão đại, đám người Thủ An này lòng dạ hiểm độc, em đã nói sao bọn họ lại dễ dàng thả Khai Vũ như vậy? Hóa ra là muốn cướp sạch vật tư của chúng ta, cục tức này chúng ta không thể nhịn, quay lại xử bọn họ. Thời Tử Tấn lên đạn, lão nhị, em dẫn đội đi trước. Đoàn xe hướng ra ngoài thành, Tô Đào nhìn ra ngoài cửa sổ, quay đầu hỏi Quan Tử Ninh. Bọn họ đi làm gì vậy? Trông như muốn tàn sát cả thành. Quan Tử Ninh hận không thể đi theo cùng, báo thù. Hả? Đây không phải địa bàn của chúng ta, cứ thế xông vào có được không? Quan Tử Ninh không cho là đúng, có Chu Hải Chu Dương ở đó, không sao đâu. Tô Đào yên tâm, lại hỏi Giản Khai Vũ. Bọn họ có hành hạ anh không? Anh gầy đến mức không ra hình người nữa rồi. Giản Khai Vũ cười khổ, ăn uống thì không bạc đãi tôi, chỉ là luôn giam lỏng tôi sốt ruột, nên ăn không ngon ngủ không yên, nào, đưa tay ra tôi xem lại. May là xương không sao, Tô lão bản, cô phải bảo vệ bản thân thật tốt. Chúng ta không nói đến việc Đào Dương còn có nhiều người cần cô, chỉ riêng lão đại nhà chúng tôi, cô bị thương tay, giống như đâm vào tim anh ấy vậy. Nhưng lần này cô cũng lập công lớn rồi, nếu không phải cô phát hiện sớm, e là đã bị người ta lợi dụng, trà trộn vào khoang xe cốt dịch, nếu thả nó ra, hậu quả thật quá khủng khiếp. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 176 Đoàn xe vừa rời khỏi căn cứ Thủ An không lâu, Tô Đào liền nhận được điện thoại của Cố Minh Trì. Tô Đào tưởng anh ta gọi để hỏi chuyện cung cấp nước tháng này, không ngờ, vừa mở miệng anh ta đã trầm giọng hỏi. Em bị thương. Tô Đào theo bản năng nhìn xung quanh, cứ cảm giác người này lắp camera trên đầu cô. Cô chỉnh lại quần áo, nói. Cố lão bản, tay anh Vương cũng dài thật đấy, Thủ An cũng có tai mắt của anh. Cố Minh Trì không tiếp lời cô. Em đừng đi tiếp nữa, tôi cho người đến đón em về Đông Dương. Tô Đào bật dậy, anh bị làm sao vậy? Chưa tỉnh ngủ à? Tôi đã nói chuyện với Trang Nguyễn rồi, anh cần nước thì cứ đến Đào Dương lấy. Tô Đào, mới ra khỏi Đông Dương em đã suýt mất một cánh tay, nếu có chút ý thức nguy hiểm, em nên biết thế giới bên ngoài nguy hiểm đến mức nào, phải biết dừng lại đúng lúc để bảo toàn tính mạng, Thời Tử Tấn là người đặt nhiệm vụ lên hàng đầu, đồng đội lên hàng thứ hai, em ở bên cạnh anh ta chẳng có giá trị gì. Tô Đào thực sự không biết phải nói gì, một lúc sau mới hỏi anh ta. Anh đang chia rẽ ly gián à? Tôi không hiểu chuyện này có lợi gì cho anh, Cố Minh Trì, anh có thể ít can thiệp vào chuyện của tôi không? Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời anh, hơn nữa, anh là thương nhân, nên biết làm ăn đều có rủi ro, tôi chết rồi khu đông của anh mất nước, chính là rủi ro anh phải đối mặt, chẳng lẽ cần tôi dạy anh sao? Nếu anh không muốn đối mặt với rủi ro này, chi bằng sớm chấm dứt hợp tác, anh tìm một nguồn cung cấp nước ổn định khác. Lại một cuộc trò chuyện không vui vẻ. Cúp điện thoại, Cố Minh Trì chỉ thấy đau đầu. Anh ta hỏi Trọng Cao Dật, cô ta có phải không biết điều không? Trọng Cao Dật còn có thể nói gì, chỉ có thể gật đầu. Tại sao mỗi lần nói chuyện với tôi cô ta đều hùng hổ như vậy? Trọng Cao Dật im lặng, nghĩ thầm chẳng phải tại anh thích lo chuyện bao đồng sao? Cố Minh Trì nghẹn họng, tôi sẽ không gọi điện thoại cho cô ta nữa, muốn sống chết mặc bay. Trọng Cao Dật, vậy mới đúng. Thời Tử Tấn mấy người trở lại đoàn xe vào lúc 6 giờ sáng hôm sau. Không những không có thương vong, còn mang về một xe tải thiết bị y tế, đủ loại thiết bị điều trị, dụng cụ điện tử y tế, còn có cả ghế truyền dịch, giường bệnh, cán cứu thương, tủ lạnh y tế vân vân. Tô Đào há hốc mồm, hôm qua các anh đi báo thù hay đi càn quét vậy? Lấy ở đâu ra thế? A a, cô cũng muốn. Thời Tử Tấn nhìn cổ tay cô, thấy có thể cử động bình thường, liền hài lòng, nói. Các Hải Bân là tên nhát gan, xin lỗi bồi thường cho tôi, nhưng thủ an cũng không cần những thứ này dùng cho người thường, bọn họ không coi mạng người thường ra gì, những thiết bị này thà vứt trong nhà máy để phủ bụi, cũng không mang ra cứu người, nên tôi vừa đề cập, muốn những thứ này, các Hải Bân liền đồng ý. Tô Đào không tin, không thể nào dễ dàng như vậy. Sự thật gần như vậy, quá trình hơi quanh co một chút. Chắc chắn không chỉ quanh co một chút, tám phần còn đánh nhau ẩu đả rồi. Quần áo có mùi thuốc súng và máu tanh. Nhưng cô không hỏi thêm nữa, dù sao đàn ông cả đời đều sĩ diện. Chỉ là cô nhìn chiếc xe tải chất đầy dụng cụ, khóe mắt chảy xuống dòng nước mắt ghen tị. Thời Tử Tấn thấy vậy, sao có thể không hiểu ý đồ của cô, bất đắc dĩ cười nói. Cho em chọn vài món. Tô Đào quay đầu vui mừng nói, thật sao? Em chọn trước đi. Cảm ơn thời lão bản hào phóng, thời lão bản chúc phát tài. Đợi về Đào Dương sẽ chọn vài món tốt để trong phòng khám. Đón ánh bình minh, đoàn xe lại hùng dũng lên đường. Lần này điểm đến là Bàn Liễu Sơn, cũng chính là điểm có nhà để xe bỏ hoang được nhắc đến trong nhiệm vụ ẩn. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 177 Ý của Thời Tử Tấn là, sau khi đưa cô đến đây, làm xong việc cô muốn làm, sẽ để Chu Hải Chu Dương xé rách đường hầm không gian đưa cô về Đào Dương. Tô Đào cũng đồng ý, sớm trở về tốt cho Thời Tử Tấn và cho cả cô. Khoảng 3 ngày đường, đến Bàn Liễu Sơn tôi chỉ cho em một ngày, làm xong hay không làm xong em đều phải đi theo Chu Hải Chu Dương quay về Đông Dương. Tô Đào gật đầu, tuyệt đối phục tùng sự sắp xếp của tổ chức. Một ngày chắc là đủ, đến khu vực chỉ định. Hệ thống sẽ đưa ra gợi ý tiếp theo. Chỉ mong nhiệm vụ ẩn này đừng quá lố, những chuyện nguy hiểm cô thật sự không muốn làm. Hai ngày sau, đoàn xe đến một trạm tiếp tế gần đó, dừng lại nghỉ ngơi chỉnh đốn. Thiết bị liên lạc cuối cùng cũng có tín hiệu, lập tức liên hệ với Trang Nguyễn, hỏi thăm tình hình Đào Dương. Trang Nguyễn rất vui mừng, ngay lập tức gửi cho cô mấy bức ảnh của nhà kính, bên trong đã được bày đầy các tấm trồng rau thủy canh nhiều tầng, một số ít rau đã mọc rễ nảy mầm. Bốn công nhân kỹ thuật mặc đồ bảo hộ đang kiểm tra tình hình sinh trưởng của cây con. Tô Đào nhìn chằm chằm vào bức ảnh hồi lâu, như nhìn thấy tương lai xanh tươi của Đào Dương. Trang Nguyễn phấn khởi nói, hiệu suất có cao không? Tiền Linh gần đây gần như không ngủ, bận rộn tìm kiếm những dụng cụ thủy canh này, chỉ riêng thiết bị tưới nhỏ giọt, cô ấy đã tìm liên tục 2 ngày, còn đi một chuyến đến căn cứ Vân Thương bên cạnh, tìm nhà máy nhựa đặt làm một lô, đêm khuya mới được chuyển đến. Cô ấy vất vả rồi, cô cũng vậy. Trang Nguyễn lắc đầu, đều không cảm thấy vất vả, đây là sự thật, nhìn Đào Dương từng chút một được xây dựng, cuộc sống của mọi người ngày càng tốt hơn, đừng nói là vất vả, chỉ hận mình chỉ có một cái đầu, một đôi tay. Sếp, khi nào lứa rau đầu tiên chín, hy vọng cô có thể trở về, mọi người đều rất nhớ cô. Tô Đào nhìn ra ngoài cửa sổ sa mạc mênh mông hoang vắng, cũng có chút nhớ nhà nhớ bạn bè ở Đào Dương, Nhớ Mai lão, cũng nhớ Hắc Chi Ma Bạch Chi Ma bọn chúng. Đúng rồi sếp, Trọng bác sĩ tối hôm qua đã đến, sáng nay đã nối lại xương sống bị gãy của Lam Linh Linh, hoàn toàn như cũ. Tô Đào nhất thời chưa phản ứng lại, nghĩ một chút rồi hỏi, Lam Linh Linh. Người ban đầu muốn ở căn hộ một phòng ngủ, kết quả bị bạn trai lừa đến ở phòng đôi ấy hả? Tra Nguyễn kể cho cô nghe chuyện bát quái, đúng vậy, chính là cô ta, nghe nói là người yêu của biết cô ta bỏ đi theo người đàn ông hiện tại, tức giận nên tìm cô ta nói chuyện, hai người cãi nhau, người yêu của đẩy cô ta từ trên cầu thang xuống, gãy xương sống, nếu không phải Trọng bác sĩ đến kịp, nếu không cô ta còn phải chịu khổ thêm mấy ngày. Tô Đào đỡ trán, ân oán tình thù của khách thuê Đào Dương. Không ảnh hưởng đến người khác chứ. Không, ngược lại còn cho mọi người thêm chút niềm vui hóng hớt. Sầm lão thái thái còn đặc biệt chạy đến phòng tôi hỏi han, muốn nắm bắt tin tức bát quái. Tô Đào bật cười, Sầm bà gần đây tinh thần tốt thật đấy. Không chỉ tốt đâu, bà ấy bây giờ còn là tùy nguyện viên ở nhà kính của chúng ta, đến còn sớm hơn cả công nhân kỹ thuật, suốt ngày canh chừng cây con, chăm chút như nuôi con mọn vậy. Lúc này còn đang chụp ảnh cận cảnh cho cây con để ghi chép nữa. Chỉ là hai người đều không biết, Sầm bà sau khi chụp ảnh xong, liền gửi cho Mai lão tiên sinh. Mai lão tiên sinh nhận được ảnh lại gửi cho Ngô Chấn ở Thủ An, tiếp tục khuyên nhủ. Tiểu Chấn à, bác không lừa cháu, nhà kính này xây cũng gần xong rồi, cháu xem cây con đã mọc lên rồi, còn xa gì nữa là có rau ăn. Đúng rồi, bác sĩ của Đào Dương chúng ta hôm qua cũng đến, vừa chữa khỏi cho một bệnh nhân bị gãy xương sống, người ta khiêng vào, tự đi ra, trước sau chưa đến 10 phút. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyen.org Chương 178. Ngô Chấn nhìn những bức ảnh trên thiết bị liên lạc hồi lâu. Anh ta hiểu rõ hơn ai hết, nếu không có sự trợ giúp của dị năng hệ 1, chỉ dựa vào kỹ thuật thủy canh để trồng trọt, có thể nảy mầm và phát triển tốt như vậy là rất khó. Trước tiên phải có người theo dõi liên tục, còn phải tạo môi trường nhiệt độ thích hợp cho cây, cung cấp đủ nước. Nhiệt độ cao và thiếu nước đã khiến hầu hết các căn cứ từ bỏ việc trồng trọt. Một Đào Dương nhỏ bé vô danh vậy mà có thể kiên trì làm đến mức này trong điều kiện như vậy, thật sự không dễ dàng. Điều này hoàn toàn có thể chứng minh, Đào Dương rất coi trọng việc trồng trọt. Không giống như Thủ An. Ngô Chấn lại nhìn ra ban công nhà mình, nơi đó đầy những quả cà chua đỏ mọng, dâu tây thơm ngọt, dưa chuột mọng nước. Nếu không phải diện tích ban công không đủ, cộng thêm mỗi ngày tốn rất nhiều công sức và dị năng để chăm sóc khu vườn vô dụng đó, anh ta còn muốn trồng dưa hấu, cây ăn quả. Còn muốn tự tay xây dựng một vương quốc xanh tươi khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Lúc này Mai lão tiên sinh lại gửi tin nhắn đến. Tiểu Chấn, cháu đừng thấy nhà kính của Đào Dương bây giờ còn nhỏ, chúng tôi có kế hoạch mở rộng, đến lúc đó sẽ dành riêng một khu đất lớn làm vườn trồng trọt, nuôi sống vạn người không thành vấn đề. Sau đó lại gửi đến một bản vẽ thiết kế quy hoạch vườn trồng trọt. Bản vẽ thiết kế này khiến Ngô Chấn vô cùng chấn động, theo quy hoạch của bản vẽ này. Vườn trồng trọt của Đào Dương sẽ có một bộ đầy đủ các cơ sở vật chất sản xuất, sinh hoạt, thậm chí còn có cả nhà máy chế biến nông sản, xưởng sửa chữa máy móc nông nghiệp v.v. Quả thực giống như căn cứ nông nghiệp thương mại quy mô lớn thời kỳ trước tận thế. Anh ta há hốc mồm, trả lời. Mai bác, chuyện này không thể nào, các bác quá lý tưởng hóa rồi, là một vườn trồng trọt lớn như vậy, cần nước, điện, nhân lực, tài lực là không thể tưởng tượng nổi, ngay cả trước tận thế cũng không dễ dàng xây dựng. Mai lão chỉ trả lời, biết đâu được. Biết đâu được. Tô Đào cũng từng nói với anh ta câu này. Ngô Chấn cổ họng hơi khô khốc, nhìn vợ đang nổi đóa vì dạy con trai học bài, nuốt nước miếng, gõ một dòng chữ hỏi. Đông Dương và Đào Dương có trường học không? Mai lão trả lời. Đông Dương có, nhưng không phải trường học dạy văn hóa thuần túy, có chút tính chất quân sự, buổi sáng học tập, buổi chiều huấn luyện. Đào Dương bên này thì có kế hoạch xây dựng trường học dạy văn hóa, nhưng ước chừng cần một khoảng thời gian chuẩn bị. Ngô Chấn lần này không nói gì nữa. Chỉ riêng về mức độ coi trọng giáo dục, Đông Dương và Đào Dương đã vượt xa Thủ An một bậc. Trước đây căn cứ Thủ An còn có di tích trường học, kết quả đều bị đám quân phiệt khốn kiếp này phá hủy, sửa thành nhà máy chế tạo vũ khí. Sau đó càng không quan tâm đến việc rất nhiều đứa trẻ sinh ra trong thời kỳ tận thế ở Thủ An đều mù chữ. Bản thân quân phiệt có tiền có thế, thuê giáo viên từ bên ngoài về dạy kèm riêng cho con cháu của mình. Những người thường như bọn họ, muốn con cái có học thức, thì phải vừa làm việc, vừa dành rất nhiều thời gian và công sức để dạy dỗ con cái. Không có giáo trình phù hợp, không có phương pháp giảng dạy bài bản, thậm chí thiếu cả đồ dùng học tập và dụng cụ giảng dạy, đây cũng là lý do vợ anh ta thường xuyên suy sụp ở nhà. Ngô Chấn lần đầu tiên cảm thấy, hình như cuộc sống ở Thủ An cũng không tốt đẹp như anh ta tưởng tượng. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 179. Lúc này, vợ anh ta sau khi dạy con học xong đi ra, nhìn thấy anh ta liền bắt đầu trút giận. Đó cũng là con trai của anh chứ không phải chỉ của riêng tôi, nó năm nay đã 8 tuổi rồi. Tên của mình cũng không biết viết, phép cộng trừ trong phạm vi 10 dạy cả nửa năm rồi, vẫn làm sai. Tôi thực sự muốn phát điên. Ngô Chấn, anh không lo lắng sao? Trước tận thế cả nhà chúng ta đều là người có học thức cao, bố anh còn là giáo sư đại học, kết quả cháu trai ông ấy lại là một đứa mù chữ. Vợ anh ta suy sụp ngồi trên ghế sofa, một lúc sau liền nghe thấy tiếng khóc nấc. Ngô Chấn nghe mà chua xót, lại cúi đầu nhìn Đoạn Trác với Mai Bác, hít sâu một hơi nói. Vợ à, chúng ta chuyển nhà đi, chuyển đến Đào Dương. Trạm tiếp tế mà đoàn xe dừng lại náo nhiệt hơn Tô Đào tưởng tượng rất nhiều. Các đội vận chuyển, đội buôn bán và nhân viên quân sự của các căn cứ lớn đều nghỉ ngơi và bổ sung nhu yếu phẩm ở đây. Thậm chí còn có cả nhà nghỉ nhìn bề ngoài đơn sơ, phía bên phải còn có một trạm xăng nhỏ siêu vẹo, ven đường còn có đủ loại người bày hàng rong, cả trạm tiếp tế người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Mấy người Tô Đào vừa xuống xe ra khỏi khu vực của đoàn xe mình, liền bị nhân viên nhà nghỉ tinh mắt nhìn thấy. Ba vị cần chỗ nghỉ sao? Nhà nghỉ chúng tôi cung cấp nước nóng và đồ ăn, có nhà vệ sinh riêng và phòng tắm, ba vị lặn lội đường xa, chi bằng đến nhà nghỉ chúng tôi nghỉ ngơi một đêm, tắm nước nóng cho thoải mái, gọi chút đồ ăn, nghỉ ngơi cho tốt để ngày mai tiếp tục lên đường. Tô Đào tò mò hỏi, một đêm bao nhiêu tiền? Nước và đồ ăn tính thế nào? Nhân viên thấy bọn họ ăn mặc chỉnh tề sạch sẽ, cũng không vàng vọt gầy yếu, nghĩ bọn họ là người không thiếu tiền, đảo mắt, nở nụ cười nịnh nọt. Một đêm 8.000 tiền liên bang, nước thì, cô cũng biết đấy, dạo này khan hiếm lắm, chi phí của chúng tôi cũng cao, nên tính theo mỗi 500ml là 12.000 tiền liên bang. Tô Đào há hốc mồm, nghĩ thầm đúng là cướp tiền. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nơi hoang vắng này, người thật sự có nhu cầu về nước và thức ăn, có lẽ sẽ nghiến răng mua. Quan Tử Ninh lạnh lùng tháo kính râm và mũ quân đội xuống. Mã Đại Pháo, mày nhìn xem tao là ai? Còn định chặt chém người của tao à? Nhân viên nhìn rõ mặt cô, sợ hãi lùi lại một bước, một lúc sau mới gãi đầu cười gượng. Quan tỷ, là chị à, em không nhận ra, ha ha, hai vị này là người mới, em sai rồi, em đi ngay đây. Nói xong liền chuồn mất. Tô Đào nhìn Quan Tử Ninh, chị quen người ở đây à? Quan Tử Ninh gật đầu, quen, mỗi lần đi làm nhiệm vụ với thiếu tướng đều phải đi qua đây, trạm tiếp tế này là trạm tiếp tế duy nhất trong bán kính trăm dặm, gần như tất cả các đội đều phải dừng lại ở đây để nghỉ ngơi, lâu dần liền quen biết một vài người ở đây. Tên Mã Đại Pháo vừa rồi là người chuyên lôi kéo khách của nhà nghỉ này, rất giỏi nhìn mặt bắt hình dong, lừa chúng ta càng nhiều, tiền hoa hồng hắn ta nhận được càng cao, sau khi bị tôi dạy dỗ một lần, thấy người của Đông Dương đến sẽ tránh đường. Tô Đào hỏi, vậy giá cả hợp lý ban đầu là bao nhiêu? Cũng không rẻ, trước đây chúng tôi từng ở, một đêm khoảng 3.000 tiền liên bang, lúc đó không thiếu nước, một chai nước 500ml cũng bán 800 tiền liên bang, bây giờ có lẽ đã tăng gấp 10 lần. Tô Đào nhớ đến nước trong không gian của Lâm Phương Tri, đại khái tính toán một chút, ở đây vậy mà có thể bán được hàng triệu tiền liên bang. Tiền tiết kiệm của cô mới có 50 vạn tiền liên bang. Nghĩ đến đây, Tô Đào mở to mắt nhìn Quan Tử Ninh, mong đợi hỏi. Quan tỷ, tôi có thể bày hàng trong bán chút nước và nhiên liệu ở đây không? Không bán nhiều, kiếm chút tiền tiêu vặt là tôi mãn nguyện rồi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 180. Tô Đào cũng biết bán quá nhiều dễ khiến người khác dòm ngó, gây phiền phức cho bản thân và đoàn xe. Quan Tử Ninh không mấy tán thành, nhưng vẫn hỏi. Em định bán bao nhiêu? Tô Đào nói, 10 chai nước 500ml và 5 cân nhiên liệu, không nhiều lắm đúng không? Theo mức giá trên trời ở đây, chắc có thể kiếm được mười mấy vạn, cô rất hài lòng rồi. Quan Tử Ninh nói, tôi đi hỏi thiếu tướng. Không ngờ thời Tử Tấn trực tiếp đồng ý, nhưng lại không đồng ý cho cô đi bày hàng rong, mà trực tiếp gọi quản lý mua hàng của trạm tiếp tế đến, để Tô Đào nói chuyện riêng với anh ta. Quan Tử Ninh đeo súng bên hông đứng bên cạnh. Quản lý không dám có chút ý định chặt chém nào, báo giá thu mua hợp lý với Tô Đào. nước thì, một chai 8.000 tiền liên bang, nhiên liệu một cân 6.000 tiền liên bang, tổng cộng 11 vạn tiền liên bang, Tô tiểu thư, giá này tôi đã nói cao hơn một chút, coi như kết bạn với cô. Tô Đào sảng khoái đồng ý, lại nhớ đến trong không gian của Lâm Phương Tri còn khá nhiều đồ dùng hàng ngày chưa dùng hết, như dầu gội, sữa tắm, khăn tắm mới, còn có cả băng vệ sinh. Vài ngày nữa cô sẽ trở về Đào Dương, sau khi về những thứ này sẽ không còn đáng giá nữa. Chi bằng nhân tiện bán hết ở đây. Vì vậy lại nói với quản lý, tôi còn có một số thứ khác. Cô để Lâm Phương Tri về đoàn xe lấy, thực ra là lấy thùng đồ dùng sinh hoạt dư thừa đó ra khỏi không gian. Quản lý này cũng là người sành sỏi, lập tức nhận ra những đồ dùng hàng ngày này có thể nâng cao điều kiện ăn ở của nhà nghỉ, từ đó kiếm được nhiều tiền hơn. Cô có bao nhiêu? Tôi lấy hết. Tô Đào nói, không nhiều, chỉ có một thùng này. Giá cả cô định thế nào? Tô Đào suy nghĩ một chút, liền hết giá. 20 vạn tiền liên bang. Quản lý lộ vẻ khó xử, nếu là nước uống, thì còn được, nhưng những thứ này tuy hiếm, nhưng không phải là nhu yếu phẩm. Tô tiểu thư, thật sự quá đắt. Tô Đào lại hỏi, đổi đồ cũng được, ở đây các anh có thiết bị y tế, sách vở hoặc những thứ ít thấy khác không? Quản lý cười khổ, Tô tiểu thư, chúng tôi chỉ là một trạm trung chuyển nhỏ, làm gì có thiết bị y tế, sách vở càng không thể nào, đến đây đều là những người thô kệch, biết chữ cũng chẳng có mấy người. Nói xong anh ta lại rất không cam lòng nhìn thùng đồ dùng sinh hoạt và vệ sinh cá nhân, trong đầu điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó có thể dùng để trao đổi. Đột nhiên anh ta nghĩ ra điều gì đó, đồ của zombie cô có muốn không? Chính là tinh hạch trong đầu nó, trước đây có một kẻ liều mạng đi ngang qua, để đổi lấy nước uống từ chúng tôi, đã cầm thứ này thế chấp, chúng tôi cũng không biết dùng nó để làm gì, nhưng cũng biết đây là thứ hiếm có, nên vẫn luôn giữ gìn cẩn thận. Nói xong liền bảo người đi lấy. Một lát sau liền mang đến một chiếc hộp gỗ nhỏ, mở ra bên trong quả nhiên là một viên tinh hạch của zombie tiến hóa. Tô Đào khá bất ngờ, lập tức quyết định trao đổi, như vậy cô lại có 4 viên tinh hạch rồi. Cả hai bên đều đổi được thứ mình muốn, coi như là hợp tác vui vẻ. Sau khi quản lý rời đi, Quan Tử Ninh nói. Vẫn là em chiếm được tiện nghi, đợi đến khi vũ khí năng lượng bắt đầu phổ biến, giá trị của tinh hạch là không thể lường trước được. Tô Đào cười tủm tỉm. Nhưng hiện tại mà nói chúng ta cũng coi như trao đổi bình đẳng, bây giờ bọn họ cầm viên tinh hạch này cũng vô dụng, chi bằng đổi lấy đồ của tôi. Quan Tử Ninh, gian thương giỏi lắm, em nói gì cũng đúng, chúng ta về thôi. Cả đêm trạm tiếp tế đều ồn ào, đèn đuốc sáng trưng, Tô Đào cũng không ngủ được ngon giấc, hôm sau khi đoàn xe xuất phát cô vẫn còn hơi mơ màng. Đợi đến khi tỉnh táo lại, trạm tiếp tế phía sau xe đã biến thành một chấm đen nhỏ biến mất không thấy. Tô Đào thở dài. Giọng nói có chút ghen tị, trạm tiếp tế nhỏ bé này giống như vua một cõi vậy, một đêm không biết kiếm được bao nhiêu. Quan Tử Ninh ngồi ở ghế phụ không quay đầu lại nói. Câu hỏi này có lẽ em có thể hỏi đối tác của em là Cố Minh Trì, anh ta có nhúng tay vào mấy việc làm ăn mờ ám ở trạm tiếp tế đó. Tô Đào sững người, việc làm ăn gì? Trước tận thế việc làm ăn này gọi là buôn người, chuyên đi mua những đứa trẻ dưới 18 tuổi của những người tị nạn, người vô gia cư. Gia đình người sống sót nghèo khổ, chuyện này anh ta không dám làm ở Đông Dương, liền tập trung tất cả những đứa trẻ đó ở trạm tiếp tế nuôi dưỡng. Tối qua nếu em đi ra phía sau nhà nghỉ một chút, sẽ thấy một tòa nhà nhỏ, bên trong đều là những đứa trẻ được Cố Minh Trì nuôi dưỡng.